suy, Long Văn đao ẩn chứa lực lượng khủng bố chém ra, đem hắc cầu chém thành hai nửa, đao mang khủng bố lại đem tà đa xẻ thành đôi, tiêu hao thật nhiều sinh tử lực. Làm Lâm Tiêu không nghĩ tới chính là thân thể tà đa bị chém thành hai nửa chợt nhuyễn động, biến ảo thành hai tà đa, đồng thời nhanh như chớp đánh về phía hắn, trên lòng bàn tay hai tà đa đều có hai hắc cầu phong tỏa hành động của Lâm Tiêu, một trường vỗ xuống đồng thời kích nổ hai viên cầu. Không ngờ tà đa áp dụng phương pháp chiến đấu đồng quy vô tận. Ha ha, chết đi. Tà đa sở trường chính là tốc độ hai phân thân kíp nổ viên cầu cực nhanh vô cùng, nhanh tới mức Lâm Tiêu gần như không kịp phản ứng đã bị man nguyên khủng bố hoàn toàn nuốt chừng. Oanh long long, trung tâm nổ mạnh, hai phân thân tà đa chật vật bay ra, hình dạng vô cùng thê thảm, sinh tử lực tiêu hao thật lớn mới chống cự được uy lực nổ mạnh khủng bố, ngay sau đó hai phân thân nhanh chóng kết hợp chung một chỗ, khuôn mặt tà đa âm lãnh cười nói. Tiểu tử, lần này ta xem ngươi làm sao ngăn cản. Cho dù Lâm Tiêu cường đại cũng chỉ là sinh tử nhị trọng, kế hoạch của tà đa chính là áp dụng thủ đoạn đồng quy vô tận, nhiều lắm chỉ tiêu hao sinh tử lực bản thân nhưng đối với Lâm Tiêu mà nói là công kích chí mạng. Ý tưởng của tà đa không sai, đáng tiếc hắn dùng nhầm đối tượng. Cách chương.